Xích Tâm Tuần Thiên, chương 715, hỏi thế gian ai có thể không thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì Khương Yểm luôn luôn tuyên bố muốn cướp đoạt Bạch Cốt Thánh Thể, nhưng lại chưa bao giờ đối Khương Vọng lười biếng biểu hiện ra vội vàng, thỉnh thoảng thúc giục cũng không vô cùng lo lắng, cũng không phải là hắn biết Khương Vọng thực lực chưa đủ, nguyện ý cấp Khương Vọng thời gian cùng kiên nhẫn, mà là bởi vì, đối với Bạch Cốt Thánh Thể, hắn căn bản vẫn muốn đúng là Khương Vọng nhục thân. Cái gọi là Bạch Cốt Thánh Thể, chỉ là vì rớt xuống Khương Vọng đề phòng tâm lý mà đưa ra thủ thuật che mắt, khiến Khương Vọng cảm thấy hắn còn có thuyền chọn, bọn họ không phải không cách nào điều hòa sinh tử đại địch. Bởi vì trên căn bản, Khương Vọng Yểm, này thân phận chính là giả, hắn là Trang Thừa Càn, cho tới bây giờ cũng không phải là Khương Vọng mặt trái. Ngược lại, hắn dễ dàng đề cao Khương Vọng mặt trái, khống chế Khương Vọng tâm ma, đem Khương Vọng đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Hiện tại hắn chẳng ngờ lại chơi đùa, triển hiện chân thực bộ dạng. Sống nhờ Khương Vọng thông thiên cung lâu như vậy, hắn còn là lần đầu hiển hóa bổn tướng. Mà khi hắn xuất hiện lúc chính là đại cục chống đỡ định thời điểm. Nhìn chung Trang Thừa Càn một đời, chưa bao giờ có bại cục. Tại Ung Minh Đế Hàn Chu thời đại, hắn chính là chiến vô bất thắng danh tướng. Rất được Hàn Chu tín nhiệm, đảm đương tháp biên cương trách nhiệm, chính là trên thực tế phong chủ, vì Bắc Thượng tranh hùng Hàn Chu chấn giữ phía sau. Hàn Chu sau khi chết, hắn nát đất xưng vương, huyết chiến kỳ xương sơn mạch ngăn cản Hàn Ân Dơ Ung quốc chi lực tiến công, lại càng tại Tần quốc mắt nhìn chằm chằm vào dưới, đại biểu cảnh quốc tại Tây Cảnh đinh xuống đạo môn thế lực ảnh hưởng. Hắn cùng Tống Hoành Giang kết nghĩa, cuối cùng hắn một đời, Thanh Giang thủy tộc đều là Trang quốc trung thành nhất đồng minh, nhiều lần huyết chiến. Hắn mượn Bạch Cốt đạo chi lực lập quốc, trở tay liền đem Bạch Cốt tôn thần tự mình quán triệt lực ảnh hưởng Bạch Cốt đạo hủy diệt. Lúc đó Bạch Cốt đạo cùng Âu Dương Liệt Lục Diễm thời đại Bạch Cốt đạo không thể so sánh nổi. Trong cuộc đời duy nhất một lần thất bại, chính là chết tại Bạch Cốt đạo hủy diệt phía trước phản kích chung. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã vẫn chưa chân chính chết đi, kia một lần chỉ sợ cũng không coi là thất bại. Càng giống là một cái bố cục điều hành thực hận bươm bướm cùng Khương Vọng điều hành thần hồn diễm thức chém giết, với hắn như vậy vô địch danh tướng mà nói, quả thực là trò đùa, dễ dàng liền hoàn thành đánh tan. Hắn một đời chưa bại, lần này càng không có bại lý do. Hiện tại hắn tiêu diệt Khương Vọng một nửa đích thực thần hồn lực lượng, hủy diệt Khương Vọng tâm ma, ngăn cách Vân Đỉnh Tiên Cung linh không điện nguyên khí ủng hộ, đem đạo mạch chân linh triền tinh mãng đánh co quắp, xâm chiếm Khương Vọng cầm kiếm tay, giải trừ đối Tống Uyển Khê uy hiếp. Thế cục như thế trong sáng, hắn một cái tát phách đi qua, là tình thế bắt buộc, có vô địch chi khí. Tựa như tự mình hại mình thần hồn bổn nguyên đưa ra tâm ma can thiệp giống nhau, Khương Vọng dẫn động đạo mạch chân linh chi viện cũng là vì phá vỡ thế cục. Nhưng đồng dạng kết cục lần nữa trình diễn, Trang Thừa Càn hiển hóa bổn tướng, ung dung đem triền tinh mãng loại bỏ chiến cuộc. Mà Khương Vọng lại một lần nữa một người một kiếm cùng Trang Thừa Càn tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Trang Thừa Càn cường đại, không thể đánh bại, chỉ sợ đối phương chẳng qua là u hồn trạng thái. Nhưng lần này, hắn không có lui về sau nữa, cũng không có cơ hội lui về sau nữa. Trang Thừa Càn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Vọng yếu đuối, vô lực. Kiếm đã tới, lăng lệ kiếm thế bị một cái tát ung dung phách tán. Trang Thừa Càn bàn tay tiếp tục phía trước dò xét, mà Khương Vọng bỗng nhiên thả lỏng kiếm, một thanh ôm lấy tay của hắn. Đây quả thực là ngu xuẩn nhất tuyển chọn. Lúc này Khương Vọng, lớn nhất cậy vào chính là kiếm linh hiền hóa trường kiếm, hắn lại buông tay. Mà lực lượng khổng lồ chênh lệch dưới, Trang Thừa Càn tùy tiện vừa dùng lực liền có thể đem thần hồn của hắn bổn nguyên đánh tan. Này thoạt nhìn thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Nhưng ở như vậy nắm chắc phần thắng thời điểm, Trang Thừa Càn chân mày lại nhíu lại. Sống nhờ Khương Vọng trong thân thể lâu như vậy, nhận thức Khương Vọng lâu như vậy, hắn phi thường rõ ràng, thiếu niên này tuyệt không ngu xuẩn, ngược lại, là kiệt xuất thiên tài, chân chính thiên kiêu. Hắn đối Khương Vọng chiến đấu tài tình, so với Khương Vọng chính mình đều càng có lòng tin. Cho nên hắn trước tiên bước ra lui về phía sau, nhưng là, đã muộn, cảnh rời tâm chuyển, mục mê thần hoa mắt, chỉ nghe một cái đau thương giọng nữ hát đảo, hỏi thế gian ai có thể không thẹn, đến khổ hải lật thân này, mà lại độ vấn tâm kiếp, là hồng trang kính, Khương Vọng dẫn động triền tinh mãng phục tay, chính là vì đằng Trang Thừa Càn bộc lộ càng nhiều thần hồn, sau đó lôi kéo thần hồn của hắn cùng nhau tiến vào hồng trang kính trong kính thế giới. Bởi vì Trang Thừa Càn sống nhờ tại Khương Vọng thân thể bên trong, đã ở thiết thực cải biến tự thân thần hồn lấy tích ứng thân thể. Tự ý nào đó mà nói, hắn cũng có thể là Khương Vọng. Đem hắn mang vào trong kính thế giới cùng nhau độ kiếp là hoàn toàn có thể thực hiện, hơn nữa Khương Vọng cũng thật sự làm được. Từ vừa mới bắt đầu tại vẫn không thể xác định Khương Yểm bổn tướng thời điểm, Khương Vọng liền phi thường rõ ràng. Khương Yểm đối với hắn cực độ hiểu rõ, một khi đến phân chia sinh tử thời điểm, hắn tất nhiên sẽ gặp đến toàn bộ phương vị nhằm vào áp chế. Khương Yểm có ra ngoài thực lực của hắn cùng Lịch Duyệt rồi hướng hắn như thế giải. Dùng bất kỳ bộc lộ tại Khương Yểm trước mặt thủ đoạn cũng không thể chân chính chiến thắng Khương Yểm. Chiến thắng Khương Yểm biện pháp chỉ có thể từ Khương Yểm chưa biết bộ phận đi tìm. Cho nên hắn luôn luôn tại tìm kiếm, thậm chí cả sáng tạo chưa biết, luôn luôn tại thăm dò biến số, vì phá cục làm chuẩn bị. Nội phủ chỗ sâu nghiên cứu thần hồn đạo thuật là kia một, chia cắt thần hồn bổn nguyên thúc dục cố tình ma là kia một, thần bí hồng trang kính cũng là kia một. Hồng trang kính biến hóa đều là tại trong kính, mỗi lần tiến vào hồng trang kính thời điểm, Khương Yểm đều không thể biết được trong lúc xảy ra chuyện gì. Vô luận Khương Yểm là ai, là thật sự một cái khác tự ta, hay là trang thừa gàn, lại hoặc bạch cốt phân thân. Lôi kéo hắn cùng nhau độ kiếp đều là một cái phá vỡ cục diện bế tắc tuyển chọn. Từ bản chất đi lên nói, này vẫn là dẫn vào kẻ thứ ba lực lượng, lấy vượt qua hắn cùng trang thừa gàn trong lúc đó thế cục lắp đầy bọn họ tại trên thực lực chênh lệch. Cùng đề cao Khương Yểm vào cục hành vi, không có gì bản chất bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy yếu địch mạnh căn bản, đơn giản chính là bên trong ép mình thân, ngoài kết cường viện. Hàn Húc dẫn vào trang cao tiện kích sát Hàn Ân, dẫn vào mặc môn lực lượng cải cách triều chính. Năm đó trang thừa gàn dẫn vào bạch cốt đạo lập quốc, dẫn vào đạo môn lực lượng chống lại Tần Ung ảnh hưởng, đều là như thế thủ đoạn thể hiện. Nhưng ngoài kết cường viện cần cực kỳ cao siêu phân tắc nắm chắc, không cẩn thận liền khả năng biến thành dẫn sói vào nhà, bị ăn xong lau sạch. Hàn Húc đương nhiên là trong đó cao thủ, hoàn chỉnh đạt thành toàn bộ chiến lược mục tiêu. Trang thừa gàn thì tăng thêm một bậc thắng thua ăn sạch chiếm hết tất cả chỗ tốt. Mà Khương Vọng lần đầu dẫn vào tâm ma coi như có một ít nắm chắc. Lần thứ hai lôi kéo trang thừa gàn tiến vào trong kính thế giới, lại là một loại bất đắc dĩ đánh bạc. Bởi vì chính hắn cũng không thể xác định chính mình có hay không có thể vượt qua hồng trang kính trong đó tiếp theo kiếp. Nhưng hắn chỉ có thể như vậy đánh bạc, đương nhiên, đối thủ của hắn là trang thừa gàn. Tại trang thừa gàn loại này tồn tại nhìn chăm chú cùng nhằm vào dưới, còn có thể làm được điểm này, còn có thể cho là mình dễ dụa ra đánh bạc cơ hội, đã phi thường giỏi lắm. Phong cách cổ xưa cao rộng rãi thông thiên cung, nhất thời trống trơn. Đại chiến không thôi, Khương Vọng cùng trang thừa gàn đã biến mất, rơi vào hồng trang kính trong kính thế giới. Mà chiến tinh mãng cuộn tròn trên mặt đất hấp hối. Chỉ có Khương Vọng lúc trước buông ra kiếm linh, lại dài lâu dâng lên, cùng ánh nến sâu kín minh trúc rằng co giữa không trung. Kiếm chém minh trúc chính là Khương Vọng mạnh kéo trang thừa gàn độ kiếp, lưu lại xuống hậu thủ. Nếu như kiếm linh có thể không chịu thua một chút, tại một mình tranh đấu chung chém diệt minh trúc, có lẽ cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Khương Vọng cùng trang thừa gàn tại thông thiên cung bên trong đấu tranh kịch liệt, thậm chí cả song song ngã vào hồng trang kính trong kính thế giới, cũng là không có chú ý tới, bị nhục thân cầm kiếm nơi hướng về lưu ly trong quan, xảy ra chuyện gì biến hóa. Dán ở đây tuyệt mỹ nữ ma trên môi đỏ mọng kim phù cao cao hất lên, trói lại thân thể xiềng xích hoa hoa tác hưởng. Kia luôn luôn nửa mở mắt chợt trợn to, trong mắt điên cuồng sát ý cơ hồ chỗ sung yếu ra lưu ly quan. Cách chương.